chạy đi. Ấy, trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya để xem cho đỡ lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Chú xin quỳ lạy kính chào cháu Thảo Ribi. Hôm qua chú chào xịt đoạn cuối chương trình, hôm nay chú chào đầu luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, A Tuấn xin chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các admin, mến chào những bạn cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Xin mến chào anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập 7 của Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung, quyển 4 của tác giả Dạ Táng. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của anh Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập 7 nằm trong quyển 4 Mật Bảo Địa Cung của tác giả Dạ Táng xin phép được bắt đầu. Trong một khu rừng núi sâu thăm thẳm, có hơn 10 vệt sáng từ trên trời hạ xuống như là sao băng. Những vệt sáng tụ lại hiện ra là những hình người ăn mặc khác nhau, xuất phát từ nhiều nền văn hóa: Việt có, Trung có, Lào có, Thái có. Những người này nhìn nhau rồi nói: hôm nay chúng ta không hẹn mà gặp, không cần nói nhiều, chắc mọi người đều hiểu. Một người đàn ông mặc bộ đồ của văn hóa Lào nói: ô nhà Kỳ Lam là của ta. Người kia lại bật cười: ai nói của ông, thứ này nhất định là của ta. Họ bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Nhưng sau đó một người đi lên: các người khoan đánh nhau, chi bằng bây giờ cùng đánh vỡ kết giới giấu thần vật, sau đó chúng ta tính toán chia nhau cũng không muộn. Họ bắt đầu suy nghĩ rồi âm thầm gật đầu. Sau đó họ từ từ bay lên, đứng tản ra các phương nhìn nhau. Họ muốn phá nát khu đất ở bên dưới. Các vị, chúng ta cùng ra tay, mau lên! Tất cả đồng loạt kết ấn, những đại thần thông bắt đầu thi triển. Những luồng hào quang lóe lên sáng rực rỡ, những luồng chú ngữ khác nhau, những pháp thuật bắt đầu hiện ra. Khi đã đủ, tất cả dừng lại nhìn nhau, tất cả thần thông đồng loạt phóng xuống bên dưới. Cùng lúc đó, từ dưới khu đất, một kết giới hiện ra, là kết giới bảo vệ khu này. Những tiếng ầm ầm vang lên, dữ dội. Khi khói bụi lắng xuống, thì lộ ra một luồng kết giới đang lung lay, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Người nọ lại lên tiếng: các vị, lại một lần nữa xem. Sau chỉ một thoáng, các đại thần thông lại được thi triển. Tưởng chừng kết giới sẽ phá nát, thế nhưng không. Một bàn tay khổng lồ từ trên không trung xuất hiện, túm lấy những loại thần thông này, rồi lắc lắc một cái, bóp nát. Không có một âm thanh nào vang lên, tất cả đều bị bàn tay khổng lồ kia bóp vụn. Đám người nhìn lên thì nhìn thấy chính là Mộc Thần Xương Tử đang lơ lửng giữa không trung. Một người mắng: con khỉ già kia, ai mượn ngươi? Mộc Thần nghe xong thì giật giật mép. Một tên ở dưới lên giọng: dám phá chuyện tốt của tao, ngươi phải đền tội. Nhưng một người lại nói: khoan đã, hắn ta có thể phá vỡ thần thông của chúng ta thì không tầm thường, ít nhất là thần vị phải cao hơn chúng ta. Sau đó người nọ nhìn Mộc Thần: hồ lạc đồng bằng ắt cũng bị chó khinh, chúng ta cứ vây đánh tiêu hao hắn, từ từ ắt chết. Người nói đúng, tất cả cùng ra tay, chắc hắn ta là thần canh giữ thần vật. Hắn ta mượn nhờ nó mà tu luyện nên mới có pháp lực mạnh hơn chúng ta. Nhìn hắn như là con khỉ già. Đừng nói hắn là khỉ tu thành tinh. Nói xong, tên nọ trực tiếp xông thẳng về hướng Mộc Thần. Lòng bàn tay của hắn tỏa ra một cái bát vàng đang rực rỡ thần uy kinh người. Một tiếng va chạm vang lên, chiêu của hắn đánh trúng Mộc Thần. Thế nhưng tên nọ còn chưa kịp vui mừng thì bàn tay khổng lồ lại tóm lấy hắn, lắc một cái rồi bóp nát. Những người còn lại nhìn nhau gần như bị dọa sợ chết khiếp. Chỉ một cái tay vung đơn giản bóp chết một minh thần, quả nhiên là khủng khiếp. Bọn họ bắt đầu lo tính đường chạy. Thế nhưng bất giác họ nhận ra nơi này đã bị phong tỏa. Không gian giống như là một vũng bùn, không thể cử động nổi. Mộc Thần đứng nhìn, cất giọng uy nghiêm trầm vang. Bản thân là thần, được gia phong thần vị mà lại vẫn còn để dục vọng lấn át. Các người sớm phải coi là sâu mọt, sớm hay muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Vậy hôm nay để cho Mộc Thần xương từ ta quét sạch các ngươi. Vừa nghe đến hai chữ xương tử, đám minh thần và dạ thần mặt tái như tro tàn. Chúng chỉ biết đây là một vị thần từ thượng cổ, pháp lực vô biên, vốn dĩ là anh em với quỷ thánh xương cuồng, được trời cao gieo xuống nhân gian để cân bằng thiện ác chính tà. Tên minh thần mặc quan phục của Đại Việt lắp bắp: Mộc Thần xương tử, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ta là minh thần của đất Việt, ta hứa ta không có tái phạm, ta sẽ tu tâm làm tốt trọng trách của mình. Mộc Thần liếc nhìn ông ta rồi cười nói: Không có tái phạm lần sau, sâu bọ đục khoét, ta phải diệt từ ngươi mà ra. Nói xong, Mộc Thần xương tử vươn bàn tay về phía minh thần này. Tên nọ biết không thể cầu xin được, bấm bụng liều chết. Hắn rút ra một cái hổ phù màu vàng kim, ném nó lên chống chọi bàn tay khổng lồ của Mộc Thần. Thế nhưng vô dụng, ấn vàng kim bị vỡ nát khi vừa chạm vào lòng bàn tay. Không, không, tha cho tôi. Cú đập của Mộc Thần giáng xuống đánh cho lão hồn phách cũng bị thu vụn. Xong xuôi, Mộc Thần quắc mắt nhìn sang bọn bên kia. Ông dám giết chúng ta? Ông không sợ trời cao nổi giận, không sợ các vị trưởng thượng phạt hay sao? Ông trời sinh ra ta, tại sao lại phạt ta khi ta làm đúng? Câm mồm! Các người dám vượt biên qua tận đây, ta xem các người chán sống sao? Hành động của các ngươi được coi là khiêu chiến. Sau đó, Mộc Thần lại há miệng thổi ra một ngụm khí đen. Người bình thường nhìn thấy chỉ như là sương mù bao phủ, thế nhưng bên trong đó là những âm thanh gào thét, những tiếng nổ pháp lực kinh hoàng, tất cả trở thành một đám hỗn loạn. Hỗn loạn đến vô cùng, hỗn loạn đến kinh khủng. Lần đầu tiên trong lịch sử, từ trước đến nay, đến cả thần cũng bị trừng phạt. Cho đến khi tất cả đã im bặt, sương mù tan đi, đám minh thần đều biến mất. Mộc Thần phủi phủi bụi ở tay, lật xuống một cái, một ngọn núi từ từ đùn lên từ khu đất. Mộc Thần cười cười, trở lại nguyên dạng, đứng trên tầng không. Ta tăng độ khó cho đám phàm nhân các người vậy. Trước khi biến mất, ông chợt nhìn lại. Tình phách của anh vẫn còn lưu lạc trong nhân gian, chỉ là phàm nhân không hiểu chuyện lại coi đó là thần mà vật sao? Sau đó, bóng người của Mộc Thần xương tử từ từ tan biến vào trong trời đất. Lúc này, ở địa phận Thái Nguyên, có bốn người mặc đồ đen, trong đó có Khang. Một người nữ cầm một bức tượng gỗ lóe lên ánh sáng, bọn họ theo đó soi đường mà đi. Nhưng nơi họ tới chính là nơi mà Mộc Thần vừa rời đi, bỏ lại một quả núi khổng lồ. Người gầy guộc nói: "Tổ phụ Xương Tử vừa mới hiển linh ở đây." Tên béo nói: "Chắc là nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi, tổ phụ rất ít khi hiển linh." Cô gái nói: "Hai đứa đừng có nhiều lời, nơi này tổ phụ đã từng ở, coi như là chúng ta có cơ may, mau đi đảnh lễ." Bốn người lập tức quỳ xuống bái lạy trước ngọn núi. Tên gầy lại nói: "Tổ phụ Xương Tử với tổ chính Xương Cuồng đều là anh em, chỉ là bọn họ không hợp nhau về bản chất, chỉ cần có tổ phụ giúp thì ngày quỷ thánh Xương Cuồng hồi sinh sẽ đến, tâm nguyện của tổ sư sẽ được hoàn thành." Ô Nha Kỳ Nam là tinh phách của tổ chính Xương Cuồng lưu lạc ở trần gian, chúng ta có được nó, việc hồi sinh sẽ chắc hơn nữa. Ngày hôm sau, nhóm Ba Cổ cũng bắt đầu di chuyển lên Thái Nguyên cùng với Bách Việt và một đoàn khảo cổ. Âm Tường đã tranh thủ thời gian tìm địa chỉ để trao lại kỳ vật của đồng đội năm xưa đã gửi. Và bất ngờ là cả nhóm lại gặp được Bình, người ở Thanh Hóa. Tuệ Linh có vẻ rất vui, nhưng xung quanh rất nhiều người cho nên cô ngại ngùng chưa có bắt chuyện. Bình thì khác, anh ta lại chủ động. Bác Cổ và hai người kia thấy cũng hiểu ý, đi chỗ khác cho họ chuyện trò hàn huyên. Mất hơn 2 tiếng để lên đến nơi, dừng chân là một nơi vắng vẻ hoang vu. Bác Cổ nhìn thấy xa xa là một doanh trại chiến lược được lập, quay qua nhìn cậu Bình. "Không giấu gì anh, lần này chính phủ đã mạnh tay trong việc khảo cổ và bảo vệ cổ vật. Toàn bộ khu vực ở đây đều được quân đội kiểm soát và phòng ngừa, không cho người khác lẻn vào đâu. Tôi hy vọng là không phải đụng độ với các pháp sư ngoại bang chứ." Cho đến buổi chiều, Bách Việt và Bình nói với cả nhóm: "Mọi người đi theo tôi sẽ dẫn đường đến chỗ vừa khai quật. Nơi này rất thú vị đó." Bách Việt mỉm cười. Cả nhóm đi theo hai người bọn họ đến một nơi được canh giữ cẩn mật, có từng đợt bảo vệ đi tuần tra. Tới được đó, Bác Cổ nhận ra đây là một khu khai quật đã được đào bới rất sâu. Đến gần thì thấy bên dưới là những nhà khảo cổ đang làm việc. Từng đợt cổ vật, những binh khí, những đồ tùy táng được chuyển lên rất cẩn thận. Bác Cổ liếc qua nhìn Bách Việt, anh ta chỉ cười: "Tôi hiểu ý ông, thứ mà tôi nói nằm ở bên trong." Cả bọn đi theo Bách Việt sâu vào bên trong, thấy đây là một cái hố được đào rất sâu, phải đến 5 mét. Ở bên dưới là một bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo. Bác Cổ đi theo bọn họ phát hiện ra đây là một cánh cổng. Một hình bác nhìn thấy là cái hồ phù, theo năm tháng đã phai mờ đi chút ít. Bác Cổ chạm vào nó rồi nói: "Cánh cổng này được làm bằng tinh thiết, rất nặng." "Ông yên tâm, chỉ gần tới ngày nó tự động mở." Bách Việt chỉ. Bác Cổ nhìn lên cánh cổng, thấy hình La Hầu trực nhật. Bác Cổ bật cười rồi quay người đi. La Hầu thích nguyệt trực nhật, thú vị đó. Mọi người cẩn thận một chút, ngày đó yêu ma rất nhiều. "Được rồi, tôi đã chuẩn bị." La Hầu thực nguyệt là một truyền thuyết của người Việt cổ. La Hầu là một tinh thú được sinh ra cùng thời với Long Tượng. Nó chuyên đi hút ánh sáng, che mặt trời mặt trăng để tạo niềm vui. Nhưng đối với người thường chỉ thấy mặt trăng bị che khuất, nghĩ là bị La Hầu ăn. Vào ngày này thì yêu ma bắt đầu mò đến những vùng dân cư để hại người. Cho nên những ngày này, pháp sư sẽ đi xuống trần tục, trảm yêu trừ ma, bảo vệ lương dân. Bác Cổ quay về lều của mình ngồi tọa thiền. Thế nhưng, ông vừa mới nhập thiền, minh tưởng, thì ở bên ngoài lại có tiếng nói lớn. "Này, ông làm sao đấy? Này, mọi người ơi, ở đây có người ngất xỉu." Bác Cổ mở mắt, đi ra ngoài. Thấy bên ngoài có một người đang nằm lăn quay, khuôn mặt tái nhợt, có phần thiếu dương khí. Anh ta nhanh chóng được đưa sang bên trại quân y chữa trị. Bác Cổ cũng đi theo. Đến nơi thấy Bách Việt đang đứng. "Này, cậu biết chuyện gì phải không?" Bách Việt xoa cằm. "Người này vừa bị hút mất một phần dương khí. Nhưng tôi đang thắc mắc là khu vực này đã được làm phép. Người trong dòng tộc của tôi đã đến đây khai thác dựng đại trận khắc tà. Nhưng..." Bác Cổ nhìn vào trong. "Có thể là anh ta đã đi ra ngoài. Nhưng nếu như gặp yêu ma thì chắc chắn là chết, hoặc bị bắt mất một phần hồn phách." Bách Việt suy nghĩ. Ngày La Hầu ăn trăng là ngày mà 7 yêu ma tranh nhau đi hút dương khí để củng cố căn cơ. Chúng nó cũng chỉ mong chờ ngày này để một bước nâng cao tu vi của bản thân. Người thanh niên ngất xỉu là một người trong đoàn khảo cổ. Anh ta sau khi được chữa trị thì cũng khôi phục. Thế nhưng ai hỏi gì, anh ta cũng chỉ bảo là làm việc mệt mỏi, suy kiệt ở trong người. Người ta nghĩ anh ta nói thật, động viên anh ta cố gắng giữ gìn sức khỏe bản thân. Bác Cổ nói với Bách Việt: còn 15 ngày nữa sẽ đến ngày La Hầu thích nguyệt, cũng nên dọn sạch đám yêu ma để yên tâm mà làm việc chính. Bách Việt gật gù rồi đồng ý. Hai ngày hôm sau, giữa khuya, người thanh niên kia bỗng nhiên chàng dậy. Anh ta rón rén đi ra khỏi lều, nhẹ nhàng đi đến vọng gác. Người gác vừa nhìn thấy thì hơi bất ngờ: này, này, đã khuya rồi anh còn đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài kiểm tra đường dây liên lạc, hình như chúng bị hỏng ở đâu đó, mà mai tôi cần có việc báo cáo gấp, các anh thông cảm. Đây là giấy tờ của tôi. Hai người gác xem giấy tờ rồi cho anh ta đi, còn không quên nhắc anh ta phải cẩn thận. Người nọ rời khỏi thì người vọng gác lấy bộ đàm: tôi đã cho anh ta rời khỏi cổng trại, anh ta đi về hướng 7 giờ, không cầm theo vũ khí. Người thanh niên nọ sau khi ra khỏi trại đi về hướng bản của một người giao cách đấy hơn 3 cây số. Anh ta cứ băng rừng vượt núi mà không để ý rằng ở đằng sau anh ta có người theo dõi. Bác Cổ, Bách Việt, Bảy Ếch và ông Tường bám theo. Bảy Ếch vừa đi vừa lầu bầu: cái cô Tuệ Linh này đúng là cái đồ mê trai bỏ việc mà. Thôi đi, đừng nói oan cho con Linh. Nó thấy thằng Bình làm việc mệt mỏi, đi nấu ít đồ ăn bồi bổ thì có sao. Nghe đến đây, Thiềm Thừ từ trong túi áo chui ra. Nó làm động tác kêu oan, hai chân hơ hơ, cái đầu lắc lư. Bảy Ếch nói: vậy là củ sâm rừng mà em anh cóc đào được là do ả ăn trộm mà, em biết mà, lần tới em bắt đàn. Bên tai của mọi người vang lên tiếng vọng hằn học: dám ăn trộm đồ của Thiềm Thừ, chán sống rồi. Bách Việt nhìn sang: hai Cổ, con Thiềm Thừ của anh thú vị đấy. Bác Cổ lắc đầu cười trừ. Sự việc là như vậy, Bảy Ếch và Thiềm Thừ cũng chẳng có việc gì làm, hai đứa rủ nhau đi đào đồ quý. Thiềm Thừ vốn dĩ luôn luôn có cảm tính với đồ quý, hai thằng hì hục đào cả buổi, đào được một củ sâm. Chỉ khổ Bảy Ếch bị Thiềm Thừ chỉ từ tây sang đông, đào cả một buổi mới được như vậy. Bảy Ếch đem về để ở trong bếp, bảo người bếp lấy củ sâm nấu một nồi đặc cho mọi người dùng. Nhưng đến bữa ăn thì phát hiện bị lấy, cả hai như là hai con bò điên, cứ gặp ai cũng hỏi: có thấy củ sâm của tao đâu không? Thậm chí có lúc đến hỏi một cô nữ khảo cổ. Cô nữ khảo cổ nhìn Bảy Ếch như là một thằng biến thái vậy. Ở bên kia, người thanh niên cũng đã đến được bản người giao. Anh ta đi đường vòng ra đằng sau, ở cuối bản đến một ngôi nhà nằm tách biệt. Anh ta nhìn tới nhìn lui rồi đẩy cửa đi vào. Nhóm Bác Cổ cũng chia nhau đi đến gần ngôi nhà. Ông ra hiệu cho mọi người im lặng lắng nghe bên trong. Người thanh niên đi vào thì có tiếng trong trẻo vang lên: sao anh lại tới đây? Anh còn chưa khỏe. Không sao, anh khỏe hơn nhiều rồi. Em xem. Người con gái lại nói: mà anh không sợ em sao? Người thanh niên bật cười: sợ gì, nếu như sợ thì anh không tới. Sau đó là tiếng hai người âu yếm mờ ám ở bên trong ngôi nhà. Thiềm Thừ leo lên đầu của Bảy Ếch, ghé tai truyền âm: này này, Ếch con, mày có biết họ đang làm gì không? Bảy Ếch cứng lưỡi: ừ, anh cóc, anh không cần quan tâm cái này đâu. Đấy là cái việc của bọn con người, không phải là cái việc của loài cóc. Quan trọng là việc bắt con yêu nữ. Một lát sau, ở bên trong có tiếng người con gái vang lên: mà anh cứ cho em hút dương khí của anh như vậy, lỡ người trong đoàn anh phát hiện thì sao? Nghe đến đây thì Bác Cổ và mọi người nhíu mày. Tiếng người thanh niên nói mệt mỏi: anh đã nói là không sao, anh tự nguyện, anh nghỉ ngơi thì sẽ không sao hết. Anh nó chỉ biết nói ngọt. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Bác Cổ ra dấu cho mọi người rời đi. Lúc đi về, Bảy Ếch nói: ê anh Cổ, sao anh không bắt con yêu nữ? Không phải muốn bắt là bắt, việc này còn bí ẩn, phải làm cho ra nhẽ. Cậu nghĩ sao, Bách Việt? Tôi nghĩ ngày mai gọi anh ta lên để nói chuyện thôi. Mọi người gật gù đi về khu trại. Nhưng vừa đi được 2 cây số thì bỗng nhiên Bác Cổ khuỵu xuống, khuôn mặt vặn vẹo. Ông cảm thấy cả người như cái gì đó rất khó chịu. Bên tai vang lên tiếng: Người không chấp nhận bản ngã của mình sao? Không sao, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, ta cũng thoát khỏi đây. Bách Việt cũng nhận ra bác cổ có vấn đề. Hai cổ, anh không sao chứ? Bác cổ đưa tay lên. Không sao, tôi ổn. Đi về thôi. Lúc này, ở một nơi mà cổ ma bị phong ấn, lão Vu Tế đang dùng một cái hộp gỗ, lấy trong đó ra một lá phù, dán lên trên phong ấn. Sau đó ông nhìn xuống nói: Cổ ma, ngươi thật sự muốn ra khỏi đây phải không? Từ dưới hang sâu, cổ ma nói vọng lên: Hỏi thử, ta biết ông định làm gì. Ông định nuôi ta lớn rồi thả sao? Đúng vậy. Nếu như hai cổ biết, ông chính là người mỗi một ngày bồi bổ cho ta mạnh, thì sẽ nghĩ thế nào đây? Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một con cò, bị ông lấy ra làm vật đổi cho tính mạng của tộc ông. Ngay từ đầu khi ông thu hắn làm đệ tử, chờ đến ngày tai kiếp sẽ lấy hắn làm vật tế. Chẳng phải đó là âm mưu của ông sao? Lão Vũ Tế cày đắng nói: Trời cao, trách phạt. Cổ ma bên dưới cười khằng khặc: Thôi đi. Ông đừng giả bộ nữa. Lão Vũ Tế quay mặt, chắp tay vái tượng Vu Tổ, rồi ngồi xuống im lặng. Vu trận giam giữ cổ ma lại tiếp tục luân chuyển, đem linh khí của trời đất chuyển vào cho cổ ma. Ở bên này, bác cổ đi vào trong lều, bỗng nhiên lo lắng. Tại sao lại có chuyện này? Chẳng phải là hắn đang bị Vu trận giam? Vu trận sẽ từ từ ăn mòn để cho hắn biến mất. Nhưng tại sao mình càng lúc càng cảm thấy hắn mạnh hơn? Cổ ma thực chất chính là cái bóng của bác cổ đã cắt ra làm lễ dâng lên cho Vu Tổ. Thời gian bác cổ luyện vu thuật, nhưng vì quá nóng lòng báo thù, ông đi đường tắt, lấy sát nghiệp làm gốc, muốn cắt cái bóng dâng lên Vu Tổ thì càng phải giết chóc càng nhiều. Những người mà ông giết đều là tà tu, bày yêu chúng ma hại dân hại người. Giết bọn chúng thì oán khí càng ám vào người nhiều hơn. Đến bản thân ông cũng không nhớ là mình đã giết bao nhiêu người. Chỉ nhớ lúc chiến mồi thì cả người của ông đã chìm trong sát nghiệp, tâm trí dần dần bị biến đổi, lúc nào cũng ham muốn tanh hôi máu me chết chóc. Lúc đó cái bóng của ông ấy đã thành cái thứ chứa tâm ma và những tiêu cực. Cách luyện vu thuật theo lối tắt được hiểu nôm na là tự mình đẩy mình xuống địa ngục rồi cắt bỏ nó đi để bản thân lột xác nhanh hơn. Cái bóng của bác cổ bị cắt bỏ cũng chịu mất đi một phần pháp lực và thần thông, bởi vì nó cũng chính là bác cổ, nó nằm trong bản thể gốc. Cắt nó đi thì giống như cắt đi một phần thân thể. Cái bóng bị nhốt dưới vu trận chịu mài mòn từ từ mà biến mất. Nhưng có một điều bác cổ không ngờ rằng lại có một âm mưu kinh hoàng như vậy. Bác cổ lúc này đang ngồi tọa thiền, trong lúc minh tưởng, giọng nói lại vang lên trong đầu: Hai cổ, hình như cổ ma càng lúc càng mạnh hơn thì phải. Cổ đà nói đúng, ra là cổ ta cũng thấy như vậy. Bây giờ ngươi tính làm sao hai cổ? Không việc gì phải vội, ta tự có lo liệu. Nếu như ta bại thì hai ngươi sẽ bị ta chạm khỏi bản mệnh, đưa vào luân hồi. Ta sẽ không để cho hai ngươi bị vạ lây đâu. Không được, gia lạp cổ ta không hèn hạ, có chết thì chúng ta cùng chết. Cổ đà ta cũng vậy, cùng lắm thì chúng ta đi về Tây Thiên chầu Phật. Bác cổ mở mắt nói thầm: Có lẽ mình phải vào cõi U Minh một lần. Đúng đấy, đạo sĩ hòa thượng cũng hay đi vào đó để kiếm bài vị lúc chết. Chúng ta cùng vào đó dạo chơi. Này gia lạp cổ, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Thôi được rồi, hôm nay vừa dịp ta rảnh rỗi, đi vào đó một chuyến. Ta cũng cần lấy thêm vài đồ. Nói xong, bác cổ đứng dậy chuẩn bị nghi thức tiến nhập cõi U Minh. Cõi U Minh là nơi mà người ta vẫn hay lầm tưởng là âm ti hoặc là địa ngục. Bác cổ lấy ra một ngọn nến châm lên, ông vẽ một tờ bùa màu đỏ, dùng mực vẽ lên đó ba dòng vu tự, dán nó lên ngay chỗ trái tim, rồi bắt đầu từ từ nằm xuống. Ông mở miệng điều hòa hơi thở, dùng tay đặt lên mi tâm lẩm bẩm đọc chú. Đôi mắt của ông ấy từ từ nhắm lại, hơi thở dần dần đi vào kiểm soát. lá bùa bỗng nhiên rực lên, ngọn lửa cháy phùn phụt, một dòng xoáy nhỏ bằng sương mù từ từ mở ra. Cùng lúc đó, từ người của bác cổ có ba luồng sáng vọt thẳng vào trong, vòng xoáy khép lại, ngọn lửa bắt đầu cháy lại bình thường. Ở trong một không gian vô tận, có ba bóng đang đi song song với nhau. Bác cổ nói: đã gần đi đến cổng U Minh khá lâu rồi, ta không có đến đây. Cổ đà nói: chắc là ta phải đi hành lễ với Địa Tạng Vương Bồ Tát, hai ngươi thì sao? Gia Lạp cổ nói: ta cũng chưa biết, chắc là ta đi dạo thôi. Bác cổ gật đầu không nói gì cả. Thực tế cõi U Minh vô cùng rộng lớn, người chết có tín ngưỡng thì đi về nơi mà đạo của họ quản lý, không hề cố định phải là âm ti của đạo giáo hay là gì. Ngoài ra còn có những nơi quản lý khác thuộc các đạo riêng biệt. Đây mà nơi những quy tắc phải được tôn trọng. Người theo Hồi giáo không thể để đầu trâu mặt ngựa đi bắt hồn, đó là vi phạm cơ bản. Bác cổ kết ấn ký vu thuật rồi bắt đầu chờ đợi. Vu cương giới mở ra, bất giác ông nhìn thấy một đoàn người được một người mặc quan phục cổ xưa dắt đi, tay cầm roi, ở trên mũ có chữ giám vong màu đỏ. Bác cổ đưa tay làm động tác chào người nọ. Hắn ta nhìn bác cổ ngạc nhiên rồi cũng làm động tác chào lại. Bác cổ chờ đợi một hồi lâu, một cánh cổng xuất hiện. Ông lẩm bẩm: vu cương giới. Sau đó ông đi vào trong, cánh cổng lại biến mất trong hư vô. Đập vào mắt bác cổ là một nơi giống như ở trên mặt đất, khắp nơi đều có hơi độc, quỷ trùng bay lượn. Ông nhìn xung quanh rồi nhằm hướng bắc và đi. Trên đường đi, ông cũng thấy những vu sư khác ở trong vu cương giới. Họ thuộc nhánh vu thuật miêu và man hoang. Nhìn thấy bác cổ thì họ cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không đánh giá ông quá cao. Bác cổ cũng không muốn dây dưa với đoạn bọn này. Bất giác ông dừng lại khi thấy có một đám vu sư đang đứng bàn tán. Các ông đã biết gì chưa? Nghe nói là có một quỷ thần Champa mới xông vào đại địa ngục do ma vương Khát Ta Khổ Nhai quá cai quản. Nghe nói quỷ thần này bản lĩnh thông thiên, đánh từ cổng vào đến tầng cuối. Còn mục đích thì chưa biết, mấy cõi khác cũng đang lo sợ bị hắn mò đến đây đây. Đúng vậy, thằng quỷ thần này như là bọn điên, nhưng phải công nhận là đáng sợ thật. Cứ tưởng là từ khi Champa diệt vong đã yên tĩnh, nay lại muốn dục dịch làm loạn sao? Nhưng không ai quản đám quỷ thần này sao? Quản? Ai mà quản đi nói chuyện với đám đó? Ông không biết chứ, đám quỷ thần này ra đời cùng với đế thích, mà ông có nói thì cũng đừng để ai biết. Đến tài chúng, ông coi như xong đời đó. Bác cổ gật gù rồi cũng mặc kệ, không quan tâm việc bọn họ nói. Ông đang tìm một ít cây thảo dược mọc riêng ở trong vu cương giới. Có một số loài có thể tồn tại được cả trên trần gian, nhưng có một số loài chỉ có thể tìm được ở đây. Và vu thuật có phương pháp đưa chúng lên trần gian, chỉ có những người được chân truyền mới học được. Khi đến bên một thung lũng sâu, bác cổ nhìn xuống, kết ấn điểm lên không trung, miệng niệm vu chú. Một lát sau, sương mù ở thung lũng đã mờ dần đi, bác cổ mới nhìn xuống. Ở bên dưới là các loại thảo dược, hình dạng vô cùng quỷ dị. Có cây như cây nấm, nhưng to như người. Có cây lại chỉ có một cái lá ở trên đỉnh, có hình mặt người. Có cây giống y như hình con sứa, là muôn hình vạn trạng. Nhưng chúng lại có một đặc điểm là không có màu xanh như đa số cây ở trên trần. Bác cổ đi một vòng rồi thắc mắc: kỳ lạ, sao lại không thấy nạn dụy hoa? Bất chợt một tiếng hét la lên: cứu mạng, cứu mạng tôi! Chạy mau đi, là cán nhũy thảo, chạy mau đi! Bác cổ lao sang bên đó thì thấy một con vật như bùn đen đang di chuyển. Ấy chính là những dây xúc tu. Ở cuối cây dây là một loại quả, chỉ trực cắn nuốt linh hồn của đám vu sư kia. Bác cổ nhìn thấy thì bất ngờ: lâu rồi ta chưa được ăn thứ này. Bác cổ liếm mép nhìn nó. Theo thói quen, ông cho tay vào trong túi, nhưng ông chợt nhớ ra mình đang là linh thể, các pháp khí không được phép mang theo, chỉ có thể dùng pháp thuật, pháp lực để thi triển. Bác cổ nhìn con quái vật thầm lắc đầu: tạm tha cho mày, coi như hôm nay mày gặp may. Những đống xúc tu dài theo trong sách khảo cổ vu thuật gọi là cán nhũy thảo. Chúng được gọi là một thứ thảo dược của quỷ, chỉ sống riêng ở cõi U Minh. Ở nhân gian vào các ngày trí âm, nó sẽ theo khe hở kết giới mà đi lên trần gian. Pháp sư đủ thực lực thì có thể bắt nó, lợi ích rất tốt. Cán nhũy thảo có thể giúp thanh lọc tạp niệm và pháp lực của pháp sư. Đối với người phàm thì nó giống như một liều thuốc độc, tuyệt đối không dùng được. Bác cổ nhìn đám pháp sư đang bị cán nhũy thảo truy đuổi bắt hồn để ăn thì nhếch mép. Không biết tự lượng sức mình, đúng là bọn ngu mà. Sau đó ông bỏ qua bọn họ, tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng. Cho đến khi ông đứng trước một cái bia đá lớn, ở bên trên khắc ba chữ màu đỏ. Ông nhẩm lẩm bẩm: Vu Cấm Địa. Đây là nơi mà bất cứ vu sư nào đạt đến cấp bậc vu hãn như ông đều có thể đi vào. Tương truyền đây là nơi mà vu tổ đã lập điện và phát nguyện tại đây. Thế nhưng nơi này lại vô cùng nguy hiểm, người tài phép không đủ đi vào chỉ có chết. Ở bên trong là có thứ gì thì chưa ai nói được, bởi vì chưa có ai đi vào tận cùng. Bác cổ đứng ở bên ngoài hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm nghi thức. Chân trái của ông quỳ xuống, một tay kết vu ấn điểm lên mi tâm, một tay đặt lên đầu gối chân đang quỳ, lòng bàn tay ngửa ra niệm vu chú. Từ đằng sau lưng, bóng dáng của vu tổ thoáng hiện. Ở bên kia sương mù tản ra, một lối đi được hình thành. Bác cổ cúi đầu tạ ơn. Ở nơi này chỉ có vu sư được vu tổ chứng ngày nhập đạo thì mới có thể đi vào được, nhược bằng không là chết. Bác cổ đi vào bên trong, hai bên sương mù từ từ khép lại. Pháp nhãn của ông cũng không thể nhìn qua lớp sương mù, chỉ có thể nhìn được trong bán kính 5 mét. Những loại thực vật, côn trùng kỳ lạ bò loạn xạ ở dưới đất. Bác cổ cũng không có dám khinh thường, bởi vì chỉ cần sơ hở ở đây sẽ toi mạng. Trong đây tồn tại các loại quái vật chỉ có ở cõi U Minh, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài loại quái vật chui lên nhân gian. Ở bên đạo giáo người ta gọi là U Minh quái, ở bên đạo Phật gọi là Tất Can Thú. Bác cổ cũng đã từng gặp qua, nhưng bọn chúng chỉ là ống thể. Mục đích của ông vào đây là tìm kiếm hạt giống của nạn duy hoa. Ông đã từng nảy sinh ý định trồng nạn duy hoa ở nhân gian, nhưng ngặt nỗi phương pháp đã có chỉ là pháp lực chưa đủ. Ông đang đi bỗng nhiên dừng lại, ông cảm nhận như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, ông có cảm giác được nguy hiểm nhạy bén. Bàn tay kết ấn từ từ tỏa pháp lực, miệng niệm chú. Lòng bàn tay hiện lên hai vu tự to màu đen sẫm. Vụt một tiếng, một thứ gì đó từ bên trái lao đến. Bác cổ cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, một cánh tay vung lên đập mạnh vào thứ đó. Thế nhưng thứ này vô cùng mạnh mẽ, bác cổ bị hất văng ra. Ông cau mày nhìn lại thầm nói: đây là thứ gì vậy? Từ trong sương mù, một con bọ ngựa màu đen đặc như than bước ra, cặp mắt lóe lên xanh như ánh đèn u minh, hàm răng nanh sắc nhọn đang nhai kèn kẹt một cái gì đó. Đặc biệt kích thước của nó phải cao hơn 3 mét, dài phải đến 5 mét, toàn thân bốc lên khí u minh, ở dưới bụng là một mảng trứng đen xì xì. Bác cổ giật mình: bọ ngựa thôi mà cũng to như vậy sao? Vừa dứt lời, cái lưỡi hái của con bọ ngựa bổ thẳng xuống đầu của bác cổ. Ông lăn sang một bên, mượn đà bật dậy, theo thói quen đưa tay túm lấy túi đồ, nhưng lại không thấy. Chết rồi, mình đang là linh thể, không thể đem theo đồ nhân gian. Bất giác ông sở thấy một thứ, là cái móc câu. Lần trước ông bị đánh vào đây, tiện tay lấy được nó. Ông nở nụ cười: có pháp khí còn tốt hơn. Ông há miệng phun lên lưỡi câu một làn hơi đỏ đen rồi niệm chú. Con bọ ngựa thấy ông tránh khỏi cú vồ thì nổi giận, nó chộp một cái nữa bổ thẳng lên đầu của bác cổ. Lần này một cái móc câu đối chọi với lưỡi hái của nó, một cú đánh vô cùng đau đớn cào rách toạc. Con bọ ngựa bị lưỡi câu đả thương: súc sinh, mày biết đau rồi phải không? Dù là ở trạng thái linh hồn nhưng cũng thừa sức làm thịt con bọ ngựa. Bác cổ cất móc câu, chắp tay miệng niệm vu chú. Hai bàn tay ông tách ra hướng lên trên, lòng bàn tay bật ngửa, ngón tay trỏ ở giữa duỗi thẳng, ngón cái đè lên đốt thứ hai của ngón gần cuối. Bàn tay trái hướng xuống dưới cũng làm y như vậy. Con bọ ngựa biết đụng phải thứ không tầm thường đã muốn bỏ chạy. Dám đánh lén tao mà còn muốn bỏ chạy sao? Bác cổ dừng niệm chú, xoay hai bàn tay lại. Một chữ vu đỏ như máu từ tay phải và một chữ cương đen như mực từ tay trái tỏa ra. Lúc ông vỗ mạnh tay xuống người con bọ ngựa phản đòn, đôi lưỡi hái của nó tỏa ra sương mù như hơi nước. Một cú vồ ập đến, tiếng va chạm vang lên đánh bùng một cái. Con bọ ngựa rú lên một tiếng rồi bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, thoáng một chốc đã chui vào trong làn sương mù, mất tích. Bác Cổ rùng mình, ông nhìn xuống lòng bàn tay, thấy một lớp băng mỏng đang bao bọc, cả người ông như cứng lại. Ông cảm nhận như có một luồng khí đang chạy trong cơ thể, ông phải dùng pháp lực đẩy nó ra khỏi. Bác Cổ nhìn về phía con bọ ngựa, lẩm bẩm: là hàn âm khí. Con bọ ngựa này là cái gì? Sao ta chưa từng nghe đến? Định đi tiếp thì ánh mắt nhìn xuống nền đất, có một vật hình bầu dục to như quả trứng gà. Ông nhặt lên rồi lại nhìn về phía con bọ ngựa bỏ chạy thì thầm: có lẽ là trứng. Khoan đã, đừng nói đây là trứng của con bọ ngựa. Ngẫm lại, chắc lúc nãy con bọ ngựa ôm túi trứng tìm kiếm con mồi. Bọ ngựa thường mang trứng ở ngay dưới bụng, khi nãy đấu pháp chấn động nó đã rơi mất một quả. Bác Cổ trầm ngâm, không biết có thể mang về trần gian hay không. Suy nghĩ một hồi, ông cũng chưa tìm ra cách, bởi vì không biết chính xác loài này có sống được ở dương gian hay không. Nếu như đem về, có thể bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt cho chết, cũng có thể thiếu khí u minh mà hỏng trứng, không thể nở thành con. Bác Cổ tặc lưỡi, bỏ quả trứng vào túi, tiếp tục đi tìm nạn duy hoa. Ông cứ men theo những thực vật cằn cỗi đã chết mà tìm, nhưng tìm mãi cũng không thấy tăm hơi. Quay đầu lại thì nhận ra là mình đã vào khá sâu, nếu như đi vào nữa có khi gặp nguy hiểm. Bác Cổ định đi về thì giật mình khi thấy một bụi cây thấp lùn, có hoa màu do, lá như răng cưa, ba cánh to như bàn tay của người. Là nạn duy hoa. Thế nhưng nạn duy hoa lại nằm trên một vách đá cao tận sâu trong kia. Bác Cổ lưỡng lự rồi nghiến răng: liệu vậy? Ông đi vào vùng cấm, nhưng chỉ đi được hơn 10 mét, ông cảm nhận như có thứ gì đó đang ăn mòn pháp lực và thậm chí cả linh hồn của mình. Lúc nãy ở trên trần gian, thân xác của ông bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, những nếp nhăn trên mặt xuất hiện. Bác Cổ giật mình, ông thầm nhủ phải đi nhanh hơn, nhưng cứ đi được vài bước thì lực lượng ăn mòn lại xối xuống, cả người có cảm giác không ổn. Bác Cổ ngồi xuống, cắn răng, hai tay bắt vu ấn điểm lên mi tâm. Ông niệm chúng, từ từ pháp tướng của vu tổ hiện ra bao phủ cả người. Lúc này ông mới cảm giác khá hơn một chút, thế nhưng pháp lực cũng tiêu hao nhiều hơn, khiến cho ông không còn nhiều thời gian để chần chừ. Bác Cổ lao nhanh về phía vách đá, pháp tướng vu tổ cũng xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Thân xác của ông ở trên trần cũng đã ngừng lão hóa, nhưng lại có tử khí mờ mờ tỏa ra. Bác Cổ cảm nhận được thân xác của mình có dấu hiệu không ổn. Một khi thân xác chết, tử khí nuốt trọn sinh khí, coi như cũng chết. Thân xác đó hủy hoại, hồn phách có nhập vào cũng không có tác dụng. Biết nguy cơ đang ập đến, Bác Cổ cắn răng, vươn tay kết ấn. Cánh tay của người phụ nữ pháp tướng vu tổ vươn ra, vươn thẳng đến chỗ nạn duy hoa mọc. Ông nghiến răng cả người gồng lên, pháp lực tuôn ra ầm ầm, nhưng cũng chỉ đủ cho cánh tay giơ lên. Còn một chút, một chút. Bác Cổ thầm nhủ, tiếng niệm chú nhanh hơn gấp gáp. Gia Lạp Cổ, Cổ Đà cũng cảm nhận được thân xác của mình đã gặp nguy, Bác Cổ đang có vấn đề. Bác Cổ truyền âm: hai người mau về trần gian, giữ thân xác không cho tử khí ăn mòn, nếu không cả ba chúng ta chết chắc. Này, ngươi làm gì vậy hai cổ? Đang yên đang lành. Gia Lạp Cổ, chúng ta đi mà về mau thôi. Bác Cổ dừng lại một chút, kết vu ấn đặt lên mi tâm. Cánh tay của vu tổ vươn ra hái lấy bụi cây, nhìn nó đã vặt được, ông hít sâu một hơi thu tay về. Trên tay là một bụi cây lớn, nhưng không còn nhiều pháp lực để cầm cự. Bác Cổ cất nó vào trong người, lao đầu chạy ra ngoài. Đúng lúc pháp tướng có dấu hiệu bị dạn vỡ, những vết nứt xuất hiện. Bục một tiếng, Bác Cổ lao ra khỏi vùng cấm. Cùng lúc đó pháp tướng vu tổ cũng mờ nhạt rồi biến mất. Bác Cổ ngã lăn ra đất, nhăn mặt ôm ngực, đứng lên thật nhanh di chuyển ra khỏi đây. Pháp lực sắp cạn, mau chạy. Khi đi được nửa đường, nghe thấy tiếng rào rào ở trên đầu. Ông quay đầu lại thì thấy trên đầu là một đàn bọ ngựa, con nào con đấy hung ác chừng chừng nhìn. Bác Cổ liếc mắt cũng nhận ra con khi nãy bị mình đánh thương. Ông nghiến răng: súc sinh, tao đã tha cho mày không giết, mày lại còn theo tao sao? Lúc này ông đã sắp cạn pháp lực, tình cảnh vô cùng hung hiểm. Bầy bọ ngựa kéo đến, từng con giơ cái lưỡi hái bổ xuống đầu của ông. Bác Cổ chợt nhớ ra cái câu liêm và quả trứng. Ông cầm quả trứng ném về đằng trước, Đúng như ông nghĩ, đám bọ ngựa lao theo quả trứng. Bác cổ nhanh chóng ném cái câu liêm về bên đó, lưỡi câu liêm cắm vào chân sau. Bác cổ nhờ đó đu theo, bầy bọ ngựa nhìn thấy gào lên, chúng nó giận dữ cũng đuổi theo con bọ ngựa mẹ. Bác cổ một tay nắm lấy dây xích của câu liêm, một tay vỗ mạnh về phía đó, ý định ngăn không cho đám bọ ngựa tiếp cận. Tốc độ con bọ ngựa càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp quả trứng. Hai chân dưới bụng của nó chộp lấy quả trứng. Bác cổ nghiến răng, đu người hất mạnh người về đằng trước, móc câu cũng buông ra khỏi người con bọ ngựa. Ông ngã sóng xoài xuống đất, chỉ nghe tiếng đập cánh phành phạch từ từ mờ nhạt. Quay người lại là mình đã ra khỏi vu cấm địa. Bác cổ thở phào, đứng lên nhìn xung quanh, thấy an toàn mới ngồi xuống để khôi phục pháp lực. Khi đã khôi phục được một chút, bác cổ đứng dậy rời khỏi vu cương giới, một mình trở lại trần gian. Một vệt sáng bay ra khỏi lỗ hổng ở trên ngọn lửa. Ông nhìn thấy thân xác vẫn còn sinh khí, có hai linh hồn đang chờ sẵn, chờ chủ hồn quay về. Bác cổ cầm lấy bụi thực vật nạn duy hoa đặt trên bàn. Đó là loại thực vật có thể tồn tại ở trần gian, nhưng khi đã lên đến đây thì tính chất và đặc thù của nó cũng thay đổi. Khi còn ở vu cương giới, hấp thu u minh khí, nó là loại vô cùng độc. Thế nhưng lên trần gian thì thành loại cỏ có thể cứu được người. Từ từ nhập hồn vào xác, ngọn nến lung lay sắp tắt. Khi ông vừa nhập hồn thì ngọn nến tắt ngấm. Một phút sau, thân xác của bác cổ ngồi dậy, lắc lắc cái đầu, nhớ lại những gì vừa trải qua ở vu cương giới. Ông mỉm cười, đi đến bàn, cầm lấy bụi hoa. Vì thế này mà suýt nữa mất mạng, coi như là cầu phú quý trong hung hiệp vậy. Ông lấy ra một cái dương gỗ đã chuẩn bị sẵn, đặt nó vào trong. Từ trong người lấy ra hải nhãn châu đặt cùng. Sau đó lấy máu của mình nhỏ lên bộ rễ của nan duy hoa. Từng phiến lá ngọ nguậy như vật sống. Bác cổ mỉm cười, chỉ cần có thời gian, thứ này sẽ trở thành thứ mà bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Bác cổ đậy cái dương đi ra ngoài. Trời lúc này đã về chiều. Ông ngẩn người, mình đã ở vu cương giới lâu như vậy. Nhìn thấy Tuệ Linh và Bình đang đi sóng đôi, nói chuyện vui vẻ. Trên tay Tuệ Linh là một cái rễ gì khá lớn như là củ. Bác cổ nhận ra ngay chính là củ nhân sâm. Người thường dùng thì đại bổ, nhưng ông vừa lắc đầu, thấy Bảy Ếch và Thiềm Thử hậm hực đi ngay đằng sau, cả hai lấm lem mệt mỏi. Này, hai đứa mày làm gì mà bé bét thế kia? Bảy Ếch chỉ Tuệ Linh. Còn cái gì nữa, anh hỏi cô Linh kia kìa, lại cướp trắng củ nhân sâm của em và anh Cóc thấy trước nhưng bị cô ta đoạt mất. Anh Cóc đánh nhưng không đánh lại cô ta. Bác cổ nhìn Thiềm Thử nghiêm mặt. Mày đó, dáng mà học thêm thần thông của cổ mẫu đi, rồi tao với mày sẽ truyền thêm thần thông cho nhau, thì mày mới sớm vượt qua Tuệ Linh. Lần sau đó mày đừng có làm như vậy. Muốn kiểm tra năng lực của bản thân thì tìm tao, đừng có mà đánh với Tuệ Linh. Cô ta biết rồi đó, cô ta mà bực lên một đập mày bẹp dí đó. Bác cổ làm sao mà không nhận ra Thiềm Thử dùng nhân sâm dụ Tuệ Linh đấu pháp. Chắc là ông em muốn tiến bộ nhanh hơn. Bác cổ mỉm cười đi tìm Bách Việt. Biết anh ta đang ở trong lều bàn bạc với ông Tường chút việc. Đi vào thì Bách Việt nói, anh dậy rồi sao? Tôi có ghé qua lều của anh, thấy anh đã du hồn đi. Tôi nghĩ chắc là anh có việc, không làm phiền. Anh tới thì hay quá, ngồi đi. Mọi chuyện thế nào? Đã tìm hiểu chuyện của người thanh niên kia chưa? Ông Tường nhấp một ngụm trà. Tao đã cho người điều tra rồi. Người thanh niên này gặp cô gái một tuần trước. Cô ta là người mồ côi ở bán giao, hàng ngày đi làm nương, dệt vải, xuống chợ bán lấy tiền. Cuộc sống cũng không có khốn khó, không thể nói là đủ ăn. Bách Việt lại nói, tôi e lần này chúng ta gặp phải thứ khó chịu rồi. Có gì, cậu nói đi xem. Chắc anh đã từng nghe đến ma cà rồng miền núi Tây Bắc chứ, đúng không? Tôi nghĩ cô ta là một con ma cà rồng. Bác cổ trầm ngâm. Khó, đúng là khó. Ma cà rồng ở mình khác với phương Tây, mà mình có thể sống như người, rất khó phát hiện. Thường lấy máu và hồn phách con người để tu luyện, nhưng cách trị phải có pháp sư. Mà pháp sư mà yếu đạo, có khi cũng làm con mồi dưới tay chúng. Tôi từng nghe vợ của vua Mạc Thái Tổ, Mạc Đăng Dung, cũng là một con ma cà rồng đắc đạo, đã đạt đến thượng tiên, danh xưng là Mạc Cơ Tiên Nương, pháp lực vô cùng kinh khủng. Mạc Thái Tổ đứng vững giữa phương Bắc và nhà Lê Chúa Trịnh là nhờ bà ta, nhưng về sau không thể nói đến trong lịch sử. Bách Việt cũng nói: đúng vậy, điều đáng sợ nữa là Ma Cà Rồng cũng thể học đạo pháp của con người. Có lý thuyết nói rằng nó là một chủng người nhưng cao siêu hơn chúng ta. Ông trời vì vậy mới hạn chế số lượng của nó lại. Người thanh niên kia có lẽ để mai tôi gọi đến tra hỏi xem. Chúng ta không có nhiều thời gian, việc ưu tiên là dẹp bớt đám yêu ma quanh đây. Nơi này khí xấu hỗn tạp, chúng ta phải bình định sớm. Sắp đến La Hầu ăn trăng là lúc chúng ta tiến vào trong di tích. Nơi này không có ai, rất dễ trở thành nơi cho yêu ma quậy phá. Bác cổ cũng gật đầu. Cả ba đứng dậy đi về lều. Thế nhưng đi ngang qua lều của bầy ếch, ngay bên trong có tiếng người lao sao. Bác cổ bước vào thì thấy bầy ếch đang nằm co ro, người giật đành đạch, sắc mặt lúc đỏ lúc tái. Nào, mọi người tránh ra tôi xem. Bác cổ bắt mạch, nghiêm đôi mắt, bảo một người chạy về lều của mình lấy cái túi phép. Một người chạy đi lấy ngay. Bách Việt và những người khác nghe tin cũng chạy đến xem. Bách Việt vừa nhìn thấy bầy ếch thì giật mình. Sao? Sao lại xảy ra chuyện thế này? Anh giúp tôi một tay. Bác cổ đỡ bầy ếch dậy, lấy miệng cắn máu ngón tay cái, nhỏ máu lên đỉnh đầu, chấm vào trong miệng của bầy ếch. Nhờ Bách Việt hộ pháp, giữ lại hồn phách, không cho ảnh hưởng đến thần trí. Bách Việt giữ lấy bầy ếch, một tay lấy ra một miếng ngọc, đặt lên lưng ngực nó, tay kia bắt ấn, điểm lên miếng ngọc. Miếng ngọc sáng rực, tiếng niệm chú cũng xuất hiện. Đúng lúc đó người nọ đã xách cái túi phép của bác cổ đến. Ông lấy một tờ giấy màu tím vẽ bùa, lấy ngón tay cái đang chảy máu, vẽ ba vu tự và hai hình chấn. Quận lá phù nhét vào miệng của bầy ếch, vươn tay lấy cây kim châm, châm những đầu ngón tay của bầy ếch. Thế nhưng không có máu chảy ra. Bác cổ nói với Bách Việt: nhờ cậu. Bách Việt gật đầu, dùng tay điểm lên miếng ngọc, kết ấn, đặt lên tim của bầy ếch, từ từ ấn mạnh. Một lát sau, máu đã chảy ra từ đầu ngón tay của bầy ếch. Bác cổ mừng rỡ, hạ pháp. Ông lấy một cái chén nhỏ, nhỏ một loại dung dịch từ trong cái lọ nấu lên bếp, đặt cái lồng đỉnh đồng lên. Bác cổ niệm kinh Lăng Nghiêm, tiếng kinh vang lên. Bách Việt nói: được rồi, hồn phách của cậu ta đang dần dần lấy lại kiểm soát. Bác cổ rút lá bùa trong miệng, ném nó vào cái chén. Lá bùa bốc cháy bùng bùng rồi tan ra, dung dịch trong chén bắt đầu sôi lên sùng sục. Bác cổ bỏ cái ấn đồng, dùng vải nhấc cái chén đang nóng, cẩn thận để cho nó nguội một chút, bôi nó lên cổ và bụng của bầy ếch, còn lại đổ hết vào trong miệng nó. Cầm lấy tay nó, vuốt vuốt, tay kia bắt ấn. Sau đó miết mạnh từ cổ lên đến cằm mà quát: hộ! Lập tức bầy ếch run lên, lăn ra. Bách Việt cũng thu lại miếng ngọc. Mọi người khiêng bầy ếch lên giường. Phiền mọi người chăm sóc em nó cho tôi. Bác cổ và bầy ếch nhìn bầy ếch một lần rồi bảo Bách Việt đi ra ngoài lều. Chắc cậu cũng biết vừa rồi nó bị làm sao đúng không? Bách Việt lắc đầu. Thằng ếch bị thần quở, dùng thần thông định bóp chết hồn phách. Chuyện này một lát nữa nó tỉnh dậy tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Sau đó ông dùng thông linh gọi thiềm thử. Ông em nhảy từ trong lều ộp à ộp oạp đi ra. Vừa nhìn thấy bác cổ cau mày thì cúi đầu biết lỗi. Lần này mày nói cho chính xác đi, không là tao phạt nặng. Thiềm thử mở miệng: chuyện là thế này. Em với thằng ếch định đi tìm của hiếm về nấu cho mọi người. Lúc đi ngang qua đền thờ trên núi, mệt mệt ghé vào nghỉ ngơi, em thấy trong lều có một vị đang ngự, cũng yên tâm bảo thằng ếch đi thắp nhang. Nhưng nó không chịu, nó bảo chỉ thắp nhang cho cha mẹ, quỳ gối trước người có ơn. Chắc là vị kia nghe thấy, cho rằng em và thằng ếch mạo phạm nên... Bác cổ nói: không cần nói nữa, mày đi vào trông thằng ếch đi. Mày đừng buồn, tao khắc biết đúng sai, tao trách người có tội. Mày không làm gì tao không trách. Ngược lại tao cũng cảm ơn mày, không có mày thì thằng ếch đã vong mạng rồi. Thôi được rồi, không sao đâu. Thiềm thử cúi đầu buồn buồn bò vào trong. Bách Việt vừa nhìn thấy cũng hiểu, liền nói: anh bớt nóng, chuyện này cũng không phải dùng cách này để giải quyết được. Bác cổ im lặng đi vào trong lều lấy đồ cho vào túi rồi đi về hướng mà thiềm thử đã nói. Bách Việt chạy theo, thế nhưng bóng dáng của ông đã biến mất. Bách Việt thở dài quay vào lều, viết vội một lá thư nhờ người mang đi. Người nọ thắc mắc tại sao không dùng điện thoại cho nhanh. Bách Việt cứ khăng khăng là phải giao bằng thư. Bác cổ đi đường rừng hơn một tiếng đồng hồ, thấy phía trước xuất hiện một ngôi đền lớn có cánh cổng viết năm chữ Hán. Bác cổ không thèm đọc, đi thẳng vào trong đền, nhìn thấy một bức tượng người đàn ông mặc quan phục, dáng ngồi đạo mạo, nhang khói nghi ngút. Đi đến gần, bác cổ lấy một cành cây khô đốt lên, ném thẳng vào mặt bức tượng, chỉ vào bức tượng mà quát: "Tại sao ngươi làm hại em ta?" Bất chợt, lưu hương cháy bùng bùng, mọi người xung quanh thấy vậy thì xì sụp. "Này, sao nó lại bất kính với thần linh như vậy? Sao nó lại bất kính với thần linh như vậy? Kìa!" Bác cổ không nói, đi thẳng ra ngoài, ngồi chờ đêm xuống. 12 giờ đêm, cả khu vực ngôi đền bỗng nhiên chìm trong sương mù, rơi vào mờ ảo. Bác cổ mở mắt, thấy từ trong đền có một đoàn người đi ra. Một người đi trước, cả một tốp đi đằng sau. Một người mặc quan phục giống y như bức tượng, nhìn bác cổ mà quát: "Phàm nhân, đã biết tội của mình hay chưa? Vô lễ với thần linh, lại còn là pháp sư mà không hiểu luân thường sao?" Bác cổ nhổ một bãi nước bọt, cầm lấy cây sáo, chỉ thẳng vào mặt người nọ mà quát: "Thần linh cái gì? Đạo lý cái gì? Tà khinh! Đây là thời buổi gì mà còn áp đặt? Em ta làm gì sai? Nó thắp nhang cho cha mẹ, nó quỳ trước người mang ơn, lời nó nói bất kính với ngươi, mà ngươi lại định bóp chết hồn phách của nó sao?" Người mặc quan phục nói: "Phàm nhân gặp thần linh thì phải quỳ gối, dâng hương đảnh lễ là chuyện thường. Gặp ta không quỳ là bất kính, ta phạt theo phép." Bác cổ cười gằn: "Được, được. Dù sao ta cũng ngứa mắt đám thần mục nát các người lắm rồi. Các người chỉ hưởng một chút thần vị, hưởng hương hỏa nhân gian, lại thành kiêu ngạo, coi phàm nhân là thấp bé sao? Muốn bóp là bóp, muốn quả là quả sao?" Sau đó, ông cầm thấy cây sáo lao vào người tên kia. Cây sáo rực lên ánh sáng, đập mạnh xuống. Quan nọ nhìn thấy thì vung tay áo, một lớp hào quang bao phủ lên người. Thế nhưng cây sáo đập xuống thì lớp hào quang giống như là một lớp kính mỏng. Trong thoáng chốc, lớp kính bị đập nát. Quan nọ giật mình: "Pháp lực còn hơn cả linh tiên, người là ai?" Bác cổ gằn giọng: "Ta là Vu Hán." Sau đó ông kết vu cấm ấn, cả người vặn vẹo, tưởng chừng như có một thứ gì đó phá thể mà trôi ra. Một tiếng giọt vang lên, ở hai bên hông và sau lưng có thứ gì mờ nhạt, những cánh tay đỏ và đen kỳ dị, không cân xứng. Một cái ở hông, một cái ở giữa vai, một cái ở bên tay trái, một cái ở giữa lưng. Tất cả bốn cánh tay. Bốn cánh tay lấy những món pháp khí, sau đó nhìn về người nọ: "Ngày hôm nay, ta sẽ xé xác người ra." Ông lấy một lá bùa màu tím, tung lên trên trời, lấy từ trong túi ra bốn cây cọc đồng, cắm xuống đất. Quan nọ vừa nhìn thấy thì rít lên: "Phạm nhân, mày định dùng cọc dẫn lôi hủy đền của ta, mày đâu bắt nó là ai?" Bác cổ cười gằn, lẩm nhẩm vu chú. Những cái miệng nham nhở xuất hiện ở trên người, từ trong đó những đám trùng lúc nhúc bỏ ra. Chúng nó nanh ác nhìn về phía bầy âm binh. Bác cổ đưa cây sáo chỉ đám âm binh: "Ăn sạch chúng cho ta." Sau đó bác cổ lao người lên chỗ đại quan, một lá bùa cầm trên tay dán thẳng lên người lão. Thế nhưng đại quan lập tức lấy ra một cái nghiên mực chống đỡ. Lão ta dùng thần thông của mình, tay áo vung lên, một trận gió ùa lên ầm ầm. Bác cổ không nào núng, bắt pháp quyết khởi tấm bùa. Tấm bùa cháy lên thành tro rồi tan biến. Vị quan thần gào lên: Ngươi đáng chết vạn lần. Một khi hai cổ tao đã điên lên, cái gì tao cũng dám làm. Hạng tiểu thần như ngươi, ta đã giết rất nhiều, cùng lắm là sát nghiệp thêm một bậc mà thôi. Quan thần nhìn bác cổ: Phạm nhân, ngươi nhớ lấy, ta đi về tâu chuyện này với thánh thượng, ngươi chết chắc. Bác cổ lao đến, cánh tay cầm ấn đồng đập mạnh. Quan thần dùng thần lực tạo ấn đỡ lấy, thế nhưng cánh tay cầm quan tài bằng xương và câu liêm lại luân phiên đánh bổm bộp lên người quan thần. Sắc mặt của quan thần tái mét, định bụng gọi âm binh thì nhận ra đám âm binh cũng đang chật vật, bị đám trùng bâu như là châu chấu, từng tên la hét rồi bị ăn mòn. Quan thần cầm lấy nghiên mực đưa lên trời lẩm nhẩm thần chú. Bất chợt bác cổ nhìn thấy nghiên mực bỗng chốc rực lên, quan thần đổ cái nghiên xuống, mực tràn ra đổ ập. Bác cổ nhếch mép, cánh tay cầm phù mặt cười tung lên, Tấm phủ xoay tròn như một cái ô trên đầu che thân cho bác cổ. Ông há miệng, từ bên trong tuôn ra một màn sương mù đen đỏ, hình thành một con mắt to. Bác cổ quát: "Sát nghiệp nhãn, nuốt!" Con mắt từ từ trở nên quái dị, trong mắt hóa thành hai bàn tay xé toạc ra. Một cái miệng lớn được hình thành ở trong chính con mắt. Con mắt nhắm thẳng đến quan thần lao đến. Nhìn thấy sát nghiệp nhãn, quan thần hoảng sợ: Người đã giết bao nhiêu người? Tên quái vật!" Quan thần kết ấn, đặt lên cái nghiên mực, ném nó xuống. Hai thứ nọ vừa đụng nhau, không có một tiếng nổ, chỉ vang lên tiếng rôm rốp. Quan thần quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy thì một cái câu liêm vụt đến, lưỡi câu liêm móc thẳng vào quan thần. Quan thần rít lên: "Thả ta ra, phạm nhân, thả ta ra!" Bác cổ chỉ tay lên trời, cánh tay cầm lá phù mặt cười, nghiêng nghiêng người, khiến cho quan thần không thể dùng thần lực. Quan thần nhìn thấy cũng giật mình, từng tia chớp lằn lên trên bầu trời, chuẩn bị hạ xuống. Quan thần run rẩy: Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng làm như vậy, khó khăn lắm ta mới được thần vị, đừng như vậy, người muốn gì ta đáp ứng cho." Bác cổ nhếch mép: "Muộn rồi." Những tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất. Quan thần còn chưa kịp chuẩn bị thì ba luồng sét đánh thẳng vào người lão. Tiếng đau đớn vang lên khủng khiếp. Cánh tay cầm câu liêm của bác cổ giật mạnh, quan thần văng xuống đất, y phục cháy bùng bùng, cả người mờ nhạt. "Mày không giết em tao thì tao không giết mày. Nhớ lấy, chuyện này đến đây là xong. Còn mày muốn báo thù thì đến tìm tao. Nếu như động đến người thân của tao, mày chết chắc đó." Bác cổ thu lại những cánh tay, đám độc trùng và những cọc dẫn lôi, quay đi, bỏ mặc cho ngôi đền bị lửa nhuốt chìm. Người dân xung quanh đang ngủ, thấy có sấm sét tỉnh dậy, thấy ngôi đền đang cháy rừng rực, vội đi dập lửa. Trong ánh lửa đang cháy, thấy có bóng người cô độc đang lặng lẽ đi. Bác cổ nhìn người dân sợ bị thần quở, lắc đầu thở dài. Chỉ thấy ngọn lửa từ từ bao trùm cả ngôi đền, thoáng chốc chỉ còn tro bụi. Đã được phong thần vị mà vì thần vị kiêu ngạo, coi dân chúng như cỏ rác, cũng đáng phạt lắm. "Là thần, ta giết thần. Là quỷ, ta giết quỷ." Bác cổ đi về lều, ngồi xuống giường, định nhập thiền. Thế nhưng bên ngoài có tiếng nói: "Hai cổ, anh có ở trong đó không? Hai cổ, đi vào đi." Bách Việt và Tuệ Linh đi vào. Bác cổ nhìn hai người bọn họ: "Cả hai ngồi đi, tôi đi lấy nước." Bách Việt vừa ngồi xuống đã nói: "Không cần đâu hai cổ, tôi chỉ muốn nói, anh làm gì thì cũng nên suy nghĩ trước sau. Việc hôm nay anh có vẻ hơi quá tay." Tuệ Linh cũng góp lời: "Xưa nay ông bình tĩnh, sao lại gây sự với thần linh? Thần linh có thần vị, lại được các bậc tiên đế trời đất công nhận. Dù ông có pháp lực cao như trời, sâu như biển, cũng vẫn bị trách phạt." Bác cổ rót một chén trà tự uống, cầm chén trà lắc lắc đầu: "Chuyện hôm nay đã xong, nếu như hai người không có chuyện gì thì rời khỏi đây đi. Tôi sắp sửa nhập định tu luyện, không muốn bị ảnh hưởng." Bách Việt nhìn Tuệ Linh lắc đầu ra hiệu rời đi. Trước khi đi, Bách Việt nhìn bác cổ thở dài. Bác cổ leo lên giường, bắt đầu nhập định khôi phục pháp lực. Cứ như thế cho đến khi nửa đêm, mọi người ngủ say thì ông mở mắt, đi thẳng sang lều của bầy ếch. Đi vào trong thấy nó đang nằm, nhìn sắc mặt đã khỏe, chắc cũng phải nghỉ ngơi thêm vài ngày mới ổn. Đi đến, đặt bàn tay lên mi tâm của bầy ếch, lẩm bẩm đọc chú. Thiền thư nằm bên cạnh mở mắt ra nhìn khó hiểu. Trên trán của bầy ếch, những luồng không khí vặn vẹo đi vào. Bác cổ nói nhỏ: "Mày đó, làm gì cũng vậy, mày nóng vội như lửa. Phải giữ cái mạng này mà hưởng phúc chứ. Không phải lúc nào tao cũng quan tâm bảo vệ mày như vậy được." Sau đó, ông đi ra khỏi lều, không một ai hay biết. Sáng hôm sau, người thanh niên nọ được gọi đến để điều tra. Anh ta sợ hãi, không muốn hợp tác. Nhưng sau một hồi bị quay thì cũng khai ra mọi chuyện. Ông Tường đứng bên ngoài lấy giấy bút ghi lại những điểm mấu chốt. Bách Việt nói: "Bác không cần phải làm vậy đâu. Mọi chuyện này đã có bộ hỏi cung lo." Ông Tường nói: "À, thói quen thôi. Từ lúc còn đi lính, tao đã muốn ghi lại tất cả mọi chuyện rồi." Bác Cổ đi vào trong: "Thế nào, đã khai thác được gì chưa?" "Anh ta một tuần trước đi sửa đường dây liên lạc, đi qua bản kia có ghé qua thì gặp một cô gái. Cả hai sinh tình cảm, thường thường rảnh rỗi thì gặp nhau. Tôi đã dò xét cả người anh ta. Quả thật là không phải bị mê hoặc, là anh ta thật sự có tình cảm với cô ta." Bác Cổ nhìn người thanh niên đang gục ở trong phòng, ngồi xuống nhìn anh ta, rót cho anh ta một chén nước. Ông châm một điếu thuốc, đưa cho anh ta, rồi tự châm một điếu thuốc cho mình, rít một hơi, đôi mắt nghiêm lại. "Chào cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu, không gây khó dễ hay có ý xấu. Tôi mong cậu hợp tác." Người thanh niên ngập ngừng: Nhưng mà tôi nói hết rồi." Bác Cổ lắc đầu: "Không, tôi hỏi cậu, người yêu cậu là Macaron, có thể làm hại cho cậu, cậu có biết hay không?" Nghe đến đây thì người thanh niên bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu im lặng. Bác Cổ lại nói: "Tôi là pháp sư, tôi nói cho cậu biết, giữa cậu và cô ta không thể có hôn nhân, chính xác là cũng không thể có con được. Đó là có tội với cha mẹ tổ tiên cậu. Thứ hai, chuyện này nếu như để cho những pháp sư biết được thì người chịu thiệt vẫn là cô ta. Cô ta sẽ bị đám pháp sư đó ghép cho tội mê hoặc, cố ý làm hại người mà ra tay hàng phục, thậm chí là con có thể bị giết. Thứ ba, cậu ở gần cô ta thì sức khỏe càng ngày càng yếu đi, có thể sẽ bị khí xấu của người cô ta nhập thể mà chết. Hiện trạng của cậu bây giờ như thế nào thì cậu tự biết đúng không?" Người thanh niên run rẩy hút một hơi thuốc, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Ý tôi đã quyết, các người không ngăn được tôi đâu. Sống chết là số, các người không nói thì tôi cũng biết cô ấy là Macaron. Tôi và cô ấy yêu nhau, chẳng lẽ yêu là sai?" Bác Cổ nhìn thẳng vào mắt của anh ta rồi nói: "Nếu cậu đã quyết định, tôi tôn trọng. Cậu cầm lấy lá bùa này hộ thân, nếu như xảy chuyện thì cứ xé nó ra, tôi sẽ đến ứng cứu." Bác Cổ lấy ra một lá bùa màu đỏ, có ba hàng chú văn và hai hình bùa chấn. Người thanh niên cầm lấy lá bùa cho vào túi. Bác Cổ đi ra ngoài nhìn Bách Việt, lắc đầu bỏ đi. Bất chợt ông giật mình, nhìn lên cành cây gần đó, thấy một con quạ mà ông đã từng gặp. Bác Cổ kết ấn, đẩy mạnh về bên kia. Con quạ bay mất, còn không quên để lại những tràng cười sằng sặc như là người vậy. Tiếng quạ kêu vang vọng, Bác Cổ nhíu mày. Là điểm quạ âm dương, chỉ có tên đó mới có. Bách Việt nhìn về bên hướng con quạ âm dương bay đi, anh ta vỗ vỗ đầu. Chết tiệt, lại sơ hở để cho bọn vật nuôi của pháp sư lẻn vào nghe trộm. Bác Cổ chắp tay đằng sau lưng: "Phải đi lập lại một đại trận một lần nữa đi." Lúc này ở một ngôi nhà sàn, Thành Dương đang đứng trước một cái kính tròn to bằng bàn tay. Ở trên đó hiện lên tất cả những hình ảnh vừa xảy ra. Ông ta nhìn sang một cô gái đẹp, y phục người dân tộc, khắp người đeo đầy trang sức bằng bạc. "Cô gái, tôi không có ác ý, chỉ biết là có kẻ muốn ngăn cách tình cảm của cô và người thương. Tôi có ý muốn cứu nó thì cũng vô cách. Cô xem đi, ở đó có con muỗi cũng không lọt vào được, nói gì đến tôi." Cô gái nhìn vào trong gương, thấy người thương của mình đang bị giam thì giận dữ, nhìn chằm chằm vào tấm gương một hồi lâu. "Loài người đáng nguyền rủa, dám hại người ta yêu." Cô ta định ra khỏi cửa thì Thành Dương nói: "Cô định đi đâu? Muốn cứu người à? Cô vào đó chỉ có chết. Nơi đó có quân đội bảo vệ, lại có pháp sư cao tay. Thông minh lên, ta có cách giúp cô." Cô gái quay lại nhìn Thành Dương, đôi mắt to tròn, giọng nói thánh thót: "Ông có cách gì?" "Chẳng qua cô là ma cà rồng, cô chỉ cần nhờ người cùng tộc của mình và bầy yêu ma xung quanh giúp một tay, khi đó chuyện cứu anh kia thì cũng dễ mà." Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sao ông lại giúp tôi?" "Ta thấy tội nghiệp. Yêu mà có tội gì đâu. Cô đừng nghĩ ta xấu. Còn tin hay không, cô cứ thử nghĩ đi. Ta đi trước." Lão Thành Dương giơ tay, con quạ âm dương từ ngoài đậu lên cánh tay của lão. lão ung dung đi ra khỏi nhà. Chờ lão đi khỏi, cô gái đóng cửa, lấy từ trên gác bếp xuống một cái bọc vải. Cô ta nhẹ nhàng lấy ra một cây sáo có buộc vải đỏ một đầu và vòng một cái vòng tay. Từ hai vật đó tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ thuần khiết. Cô gái cầm vòng tay đeo vào, cầm cây sáo đi ra, vào thẳng trong rừng sâu. Lúc này ở dưới lòng đất, dưới một cỗ quan tài khổng lồ được đúc bằng vàng ròng chạm khắc tinh xảo, ở bên trong có một người đàn ông độ 30 đang nằm. Trên đầu là hai chữ Đế Ca. Khắp người của ông ta không có một chút thi khí tử khí, trông chỉ giống như một người đang ngủ say, da thịt vẫn hồng hào. Thế nhưng một điều khác, trên ngực của ông ta xuất hiện một vết thương chí mạng. Chính vết thương này là nguyên nhân gây ra cái chết. Ở trên vết thương, một mũi tên xuyên cắm thẳng vào người. Nó cũng bình thường như tất cả những mũi tên khác, nhưng trên thân lại có khắc ba chữ bằng vàng, có những phù chú uốn lượn xung quanh. Ba chữ này được viết hiểu rằng là Kim Quy Tiễn. Về phần người thanh niên được thả, nhưng được giám sát chặt chẽ, không cho phép rời khỏi trại nửa bước. Vì lo sợ sức khỏe của anh ta đang yếu, lại đi gặp con ma nữ thì không chịu nổi mà mất mạng. Mọi người làm vậy là xuất phát từ lòng tốt, muốn bảo vệ hắn. Bác cổ đang ngồi trong phòng, lấy ra hai miếng ngọc ghép nó lại, rồi tự hỏi. Hai miếng, thiếu một. Đây là thứ gì mà người xưa phải tách ra? Muốn che giấu hay chỉ là đơn giản không muốn chúng hợp lại? Bác cổ chăm chú, chưa biết làm thế nào với hai mảnh ngọc. Ông cất nó vào trong cái hộp, bỏ vào trong túi phép. Lên giường, ngồi tư thế minh tưởng, nhập định tu luyện. Được độ 3 tiếng thì bỗng nhiên ông mở mắt, nhìn ra bên ngoài. Tại sao yêu khí và quỷ khí lại nhiều như vậy? Đi ra ngoài nhìn thấy Bách Việt và Tuệ Linh đang chỉ huy mọi người đào những cái hào xung quanh khu trại, đổ xuống một thứ nước màu đỏ tươi, bay lên mùi thảo dược, cho và vôi bột. Bây giờ mới chuẩn bị sao? Bách Việt nói. Không hiểu tại sao tôi nhận được thông tin quanh đây xuất hiện yêu ma quỷ quái, càng lúc càng nhiều, hình như đang muốn tiến về trại của mình. Bác cổ nheo mắt, nhìn ra xa. Chuẩn bị càng nhanh càng tốt. Chiều nay tôi với cậu bày đại trận, bao phủ khu trại, đảm bảo an toàn cho mọi người. Cần làm thêm các loại bùa tránh hung và các vật hộ thân. Cả khu trại bắt đầu bận rộn, ai làm việc nấy, nhanh chóng cho xong. Đến gần chiều thì bác cổ đã họa xong đủ bùa tránh hung cho tất cả mọi người. Ông gần như kiệt sức vì dùng quá nhiều pháp lực. Cả người của ông như mới đánh xong một trận dài dằng dặc. Ông lấy ra một cái lọ, đổ ra một nắm thuốc đen có mùi thơm, cho vào miệng, nhai nhút. Một hồi ông khôi phục củng cố pháp lực. Người tu luyện quan trọng là hai thứ, tâm và pháp. Tâm vững thì pháp mới mạnh, pháp mạnh thì mới có bản lĩnh hàng phục yêu ma giúp ích cho đời. Nói đơn giản, nhưng đi sâu vào đó thì cực kỳ phức tạp. Không phải là ai cũng có thể học đạo pháp được, bởi vì cần phải có căn cơ để khai, duyên để gặp được người truyền đạo, cần nhiều thứ quan trọng khác. Ở Việt Nam rất ít người biết, vẫn có những dòng tộc cực kỳ cổ xưa, con cháu của họ luôn được khai căn khi đầy tháng, giáo dục học đạo từ khi còn nhỏ. Những người cũng có những người thể trạng khác biệt mà qua tuổi nhất định mới học được. Bác cổ ra ngoài đưa cho mọi người bùa tránh hung và một tấm vải có ấn pháp hình chữ vạn. Được ông dùng cái ấn đồng trổ lên, truyền pháp lực vào trong. Việc cấp cho mọi người vật phòng thân thì Bách Việt cũng góp sức. Anh ta đưa cho mọi người bùa hộ thân có văn tự của người Việt cổ và những nét vẽ hoa văn rất đặc biệt. Bác cổ cũng biết xuất thân của Bách Việt không tầm thường. Bách Việt nhìn bác cổ. Chuẩn bị khai đàn, lập đại trận bảo hộ. Lúc đó tôi phải nhờ anh giúp vậy. Không sao, sắp đến lúc rồi. Nhìn qua thấy Tuệ Linh đang cầm khí cụ Champa tạo một lớp kết giới xung quanh của Bình. Cô xong chưa? Qua giúp hộ pháp tôi và Bách Việt đi. Hai người chờ một chút, tôi sắp xong rồi. Tuệ Linh kết yêu ấn đặt lên khí cụ nệm chú, một lớp kết giới phủ lên người của Bình. Thế nhưng anh ta là người phàm, không thể nhìn thấy được. Bác cổ nhìn anh ta và Tuệ Linh. Bách Việt ghé tai. Anh nghĩ thế nào khi hai người bọn họ sinh tình cảm rồi nhất quyết tiến tới thì sao? Chữ tình là nặng nhất. Con người cũng vì chữ tình mà sẵn sàng làm tất cả. Tình cảm cũng không thể trách được, đó là lẽ tự nhiên. Nếu như có ngày đến lúc đó tôi cũng vẫn phải ủng hộ. Quan điểm người và yêu không thể yêu nhau, nó đã quá lỗi thời rồi. Tôi quên mất, vu thuật của anh có một loại thuật có thể biến đổi căn cốt để cho yêu thành người Nhưng nghe nói nó chỉ truyền cho độc nhất truyền nhân. Loại thuật này bị yêu tộc coi là điều xấu, đe dọa đến người dùng nó, một khi bị phát giác sẽ bị đuổi giết. Bác cổ im lặng không nói. Cả hai chờ Tuệ Linh làm phép thì bắt đầu bước lên đàn. Là một cái mô đất cao hình chữ nhật, cao đến 2 mét, đủ cho 3 người đứng. Ở trên có một cái bàn dài chứa các loại đồ cúng và 4 cây nến to, một bức tượng Phật Hoàng, một bức tranh vẽ một hòa thượng cưỡi nghê, đằng sau lưng là một vị Phật, bên dưới là một hoàng đế và vô số bá quan văn võ đang quỳ lạy. Bách Việt cẩn thận cầm lấy bức tranh. Tôi định mượn uy của Phật Hoàng bày trận, anh cũng là người tu Phật, chắc sẽ giúp được. Cậu định bày trận gì vậy? Lạc Điểu hộ trận. Bác cổ giật mình. Bách Việt chỉ cười không nói. Từ xa xưa khi người Việt còn đối phó với thiên tai ma quỷ, đã tôn sùng và tín ngưỡng Kim Quy, Lạc Điểu, Giao Long và được cả ba bảo vệ. Ở phương Bắc thì có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Người Việt lấy Kim Quy, Lạc Điểu và Giao Long làm vật bảo hộ. Tương truyền Hùng Vương đã từng đúc một cái đỉnh 3 chân, mỗi chân tượng trưng cho thần vật, nhưng theo năm tháng thì gần như đã mất dấu tích. Người Việt cổ xa xưa cũng tinh thông huyền pháp, sở trường là nuôi độc giữ trong người, luyện tầm vong làm thứ sai khiến. Có một số pháp sư cao tay thậm chí có thể hô mưa gọi gió, rời non lấp bể. Tất nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết, đúng hay sai chỉ có một nơi để hỏi, là dòng họ Xích của Bách Việt. Tất cả bắt đầu dựng đại trận. Bách Việt nói: anh dùng thuật pháp thôi khởi tượng Phật Hoàng và tranh của ngài để gia trì cho đại trận. Khi đó tôi nói thì anh hẵng làm. Bác cổ gật đầu kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Bách Việt cũng bắt đầu làm phép. Anh ta rút ra một tấm bùa dài tung lên bầu trời, bắt đầu đọc văn chú. Tiếng kinh chú xuất hiện dâm gian, bầu trời bắt đầu vặn vẹo, những đám mây kéo đến, những luồng gió bao phủ xung quanh. Bách Việt thầm quan sát, bác cổ cũng nheo mắt. Chỉ dùng một lá bùa mà kéo đến thiên tượng, pháp lực của cậu ta không tầm thường. Bách Việt ra lệnh cho mọi người ở bên dưới: mọi người treo cự phù lên, nhanh! Tất cả những người ở dưới đồng loạt kéo những lá bùa bằng vải lớn, treo lên 7 cây trụ lớn. Mỗi lá bùa có một tác dụng riêng. Những chú văn trên bùa óng ánh, dao động pháp lực rất mạnh, xuất hiện những tiếng ù ù cộng hưởng. Bách Việt nhìn những tấm bùa, thầm gật đầu hài lòng. Anh ta lấy một miếng ngọc có hình một con chim đang sải cánh, miệng dài và nhọn, đuôi cũng dài. Bách Việt cầm miếng ngọc, giang hai tay lên trời, hô to: đại thần Lạc Điểu, đệ tử Bách Việt mạn phép, mượn thần hình, dựng đại trận, bảo hộ phàm nhân qua cơn giông bão. Nói xong, anh ta dựng miếng ngọc lên trời, cầm bút pháp của mình, vẽ nhanh 2 văn tự lên không trung, đẩy về hướng của miếng ngọc. Bỗng nhiên, miếng ngọc treo lơ lửng trên không, 2 văn tự xoay tròn ầm ầm. Những người phàm nhân bên dưới không thể nhìn thấy dị tượng, chỉ cảm nhận được có điều gì rất kỳ diệu đang xảy ra trong những đám mây. Bác cổ nheo mắt lại, nhìn lên miếng ngọc hình chim lạc. Lạc Điểu ngọc là thứ ngọc quý, được chính tài pháp sư dùng tín ngưỡng của Lạc Điểu mà điêu khắc thành. Ta chỉ tưởng đây chỉ là trong truyền miệng, không ngờ lại thấy tận mắt. Bách Việt tiếp tục làm phép. Anh ta kết ấn, 4 ngón tay chụm lại nhau, ngón cái chạm vào nhau trỏ xuống, miệng trầm đọc những chú ngữ đại trận. Những đường rãnh được đào ở dưới đất bắt đầu có dấu hiệu tỏa sáng. Bách Việt lệnh cho những người đổ chất lỏng xuống rãnh một lần nữa. Đó là một loại thảo dược được pha chế trộn lẫn với nhau rất phức tạp. Bách Việt đã ngừng kết ấn, cầm lên cây bút lông, đưa nó lên trời cao họa văn tự. Trên bầu trời mây đen kéo đến, tiếng sấm bắt đầu đùng đùng nổ lên. Ở bên dưới, những đường rãnh rực lên, nhưng dường như còn thiếu gì đó. Bác cổ cũng nhận ra đây là lúc mình phải ra tay. Ông bước lên phía trước, đảnh lễ với Phật Hoàng, vẽ tranh hình của ngài lên không trung, kết ấn lẩm nhẩm đọc chú, lấy một tấm bùa đã vẽ từ trước đưa xuống cho người ở dưới kết mật ấn, chĩa thẳng lên trời. Những đường rãnh có một dòng chất lỏng sáng rực chảy từ hướng bắc, men theo cứ thế mà chảy cho đến khi hoàn thành một vòng. Bác cổ nhận ra là hình một con Lạc Điểu khổng lồ đang bao phủ toàn bộ khu trại. Từ trên bầu trời có tiếng chim ngân lên thanh thót, đôi mắt của Lạc Điểu lóe lên một tiếng. Bách Việt xoay ấn hướng miếng ngọc lên trời, chỉ về điểm con mắt của Lạc Điểu. Miếng ngọc từ từ bay sang bên đó. Bác cổ ra hiệu cho người cầm lá bùa đặt ngay xuống. Lá bùa vừa đặt xuống thì miếng ngọc cũng chạm vào. Bách Việt lấy từ trong túi ra một viên đá ném xuống đó, cho người dựng lên một mô đất cao ở đó rào xung quanh. Đại trận bảo vệ đã hoàn thành. Trên bầu trời, hình bóng một con chim lạc bay trong mưa gió sấm sét, vô cùng đẹp đẽ và uy phong. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập này. Ok. Đau mắt quá. Định đọc thêm tí nữa nhưng mà tôi đau mắt quá mấy ông. Vậy là ngay đoạn đầu đó, chúng thần đang tụ tập định phân chia miếng bánh thì đùm một phát một đại thần xuất hiện, bốp bốp bốp bốp, nguyên bầy chết như mấy con kiến, như một bầy kiến hôi dám chọc phải đại thần. Sau đó là sự xuất hiện của những cái thế lực mới ở vùng rừng núi phía Bắc, mà có một cái thế lực rất là đặc trưng, đó là Ma Cà Rồng Tây Bắc. Ma Cà Rồng Tây Bắc thì tôi đã có chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không các bạn? Thế nhưng mà tác giả Dạ Táng có đưa ra một cái học thuyết, đó là Ma Cà Rồng Tây Bắc có thể tu luyện như là nhân loại. Thì cũng có thể, tôi thì tôi không có biết cái này, nhưng mà tôi cũng có thể đây là một cái điều đúng, bởi vì Ma Cà Rồng Tây Bắc sống như con người đó, sống như là con người, thì tôi nghĩ rằng là có thể làm được điều đó. Tất nhiên là cũng sẽ bị những hạn chế nào đó, chứ không thì nó quá mạnh đúng không. Cái tiếp theo nữa đó là sự xuất hiện của những cái thế lực trước đây chúng ta đã từng gặp, đó là lão đạo sĩ Thành Dương. Các bạn có nhớ tranh đoạt ngải liễu ông Thành Dương cũng rất là dữ dội, đánh kinh khủng luôn đúng không đó. Bách Việt xuất hiện, Thành Dương xuất hiện, Đô Lương tập trước ở cuối cũng đã xuất hiện và sẽ đến đây. Rất nhiều thế lực đang tụ tập lại. Cái vấn đề quan trọng bây giờ là còn cái đoạn mà tiến vào trong vu giới. Thế thì cái vu giới này, cái quan điểm này nó rất là hay, đó là gì? Trong các tác phẩm của Dạ Táng, trong cái vũ trụ của Dạ Táng, anh quan điểm rằng là con người sau khi chết, những cái linh thể không phải là xuống Ân Ti địa ngục, mà nó đến một cái dị giới. Từ cái dị giới này thì sẽ có rất là nhiều các thế lực khác nhau, ví dụ Phật, ví dụ đạo, ví dụ là đạo Cao Đài, thậm chí có khi là cả đạo Thiên Chúa, thì họ ở các phương khác nhau, và người nào theo cái tôn giáo nào, cái tín ngưỡng nào thì sẽ đi về bên đó. Ví dụ ông theo Phật thì sẽ đi về bên gọi là cái vùng đất của Phật ở cái dị giới đó. Người theo đạo giáo thì sẽ đi về bên đó, người theo công giáo thì khả năng sẽ đi bên đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái học thuyết cũng rất là thú vị. Ở tôn giáo nào, tín ngưỡng nào thì sẽ đi về bên đó tu luyện. Và mỗi một tôn giáo tín ngưỡng sẽ có những cái quyền lực riêng của mình. Ok, nếu như mà một người chết xuống đó thuộc theo đạo Phật thì mà phải làm những cái điều gì đó vi phạm thì không thể nào để cho quỷ sai và Diêm Vương phạt được, mà phải để cho các Phật Đà họ sẽ phải xử lý cái điều đó. Cũng tương tự như vậy, một người theo lương giáo có nghĩa là chết xuống âm phủ, âm ti bình thường thì không thể nào mà người của đạo Thiên Chúa phái thiên thần xuống để bắt những người đó, không được. Ok, cái việc đó là phải việc của âm ti, âm phủ. Cũng tương tự như vậy, một người một lòng kính Chúa chẳng hạn thì không thể nào thì để cho người bên Phật giáo xử lý được, tức là người theo tín ngưỡng nào thì sẽ chịu cái sự quản lý của cái tín ngưỡng đó ở trong cái dị giới khổng lồ đó. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên các bạn Chuyện lại này là không có thật, hoặc có thật hay không tôi không biết, chúng ta cũng không biết. Đây người ta gọi rằng là một cái tác phẩm hình tượng, thì cái quan điểm về cái vũ trụ của anh Dạ Táng là như vậy đó. Nó, tôi thấy nó rất là thú vị, tôi thấy nó rất là thú vị. Trần Sao Âm vậy, người của Việt Nam thì phải dẫn độ về Việt Nam xử lý, chứ không thể nào để bên Hàn Quốc xử lý được, đúng không? Mấy Hàn Quốc sang Việt Nam mà không tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam thì cho mày về, không? Tống cổ chúng mày về, cho ăn bánh mì, ví dụ như vậy. Thì nó Trần Sao Âm vậy mà. Thì tôi thấy cái khái niệm này cũng rất hay. Thứ hai nữa, đó là gì? Đó là gì? À, đó là cái đoạn đánh cả thần Phật, đánh cả thần, không? Thần mà dám xúc phạm đến người thân, là dám đe dọa người thân của tao, tao đánh cả thần. Có một cái quan điểm trước đây trong một số cái chuyện tiên hiệp mà tôi đã từng đọc, không? Thiên địa bất nhân, ví con người như sâu cẩu. Đó thì là gì? Khi những người tu luyện đã được phong thần vị, có nghĩa là phong thần, thì vô hình chung nào đó, ok bé Đoàn Thu em ngủ đi, bầu bì ngủ ngon đi em. Đó, khi con người đã đạt đến một cái ngưỡng nào đó được phong thần vị, thì vô hình chung nào đó, có thể là vì đã ở ngồi trên cái ngai thần vị lâu năm, có thể là đã được người ta cung phụng lâu năm, thì con người ta quên mất một cái gốc gác nào đó, và con người ta lại coi loài người đó là một cái kiến, loài người đó chỉ như là một cái bầy kiến hôi thôi. Không, sâu cẩu, thiên địa bất nhân, ví vạn vật, dĩ vạn vật như sâu cẩu, có nghĩa là gì? Thần coi con người như là chó giấy, sâu cẩu là con chó giấy, là một cái thứ mà nó không đáng quan tâm, chết chết sống sống đâu quan trọng đâu. Có hàng nghìn người cúng tế tao, có hàng vạn người, tỷ tỷ người cúng tế tao mà giết đi thằng không quan trọng. Đó là một cái quan điểm rất là sai lầm, mà trong những cái chuyện tiên hiệp trước đây tôi đã từng đọc nói như vậy. Thần như vậy thì coi như là một dạng như là thần là gì? Phong thần là để bảo vệ lương dân, nhận cái tín ngưỡng và sự cung phụng của lương dân để bảo vệ lương dân mà. Ồ đúng, mà đâu bậc phải là lợi dụng cái quyền lực đó để mà hành hạ, rồi là đại khái như kiểu quan liêu ấy các bạn. Thì tôi thấy nó rất là hay. Vậy là thần phạm luật, bé lên em ngủ ngon. Đó, thần phạm luật cũng phải đánh, đánh hết. Không, giống như kiểu là idol của tôi đã nói một cái câu á, ở trong cái vũ trụ của anh Dạ Táng á, không, không có đúng hay là sai, kiểu kiểu đó các bạn. Ở livestream bóng đá, anh thì anh cho rằng là phần này hay hơn, phần này tác giả Dạ Táng viết hay hơn, rất là logic, rất là ok, rất là cuốn. Cái phần này cảm giác nghe rất là cuốn. Thì ok, đó là những cái quan điểm của tác giả Dạ Táng mà tôi thấy nó rất là thú vị. Các bạn, nếu mà những bạn nào mà hay đọc tiên hiệp sẽ thấy cái điều này. Tiên hiệp á, nó thấy rất là nhiều. Đọc chuyện ma kinh dị linh dị thì người ta vẫn mang cái màu sắc là tin tưởng vào cái thế giới tâm linh nhiều hơn. Nhưng mà đọc chuyện tiên hiệp các bạn thấy đó, các tác giả tiên hiệp người ta không quá đặt cái tín ngưỡng lên đầu. Ok, tự thân tao bước lên tu luyện, khi một bước tao đã lên tiên rồi thì lúc đó khi đã có sức mạnh rồi ấy, thì gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Các bạn thấy không, trong những chuyện tiên hiệp là như vậy. Thì đó là cái quan điểm của tiên hiệp, mang rất là đậm cái màu sắc đó. Đó. Ok, tập này thì chắc là còn khoảng để xem nào, hôm nay tập 7 7, 5, 50, nó vào khoảng 4-5 tập nữa thôi các bạn. 4-5 tập nữa thôi nha. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ngày mai, tối ngày mai 22 giờ nghe các bạn.